Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập số 263 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Được rồi, chúng ta cũng không phải không có thần dược sư, tổn thất đã tổn thất rồi. Đợi lúc người của kim tộc, bọn họ đánh tốt quan hệ nhiều một chút. Đối với thương minh chúng ta mà nói cũng là có chỗ rất tốt. Thật sự cảm thấy tiểu tử này là một nhân vật mà nói, ngược lại cấp cho hắn thêm một ít tài vật hoặc nữ nhân. Ta không nghĩ có người trẻ tuổi nào có thể cự tuyệt được loại này. Liệt vô địch đáp. Bỗng dưng Liệt Như Ý kinh hô. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới điểm này chứ? Chúng ta đại khái có thể trước tiên buộc hắn lại, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể thắt chặt quan hệ với kim tộc. Liệt vô địch còn cho là nữ nhi của hắn tán đồng quan điểm, trong lòng vui vẻ. Liệt Như Ý lại chuyển chủ đề. Chà, tiểu muội gần đây đi đâu? Người nói nàng làm gì? Liền một cái nha đầu ngang tàng, cả ngày chỉ biết ở bên ngoài chơi bời. Ra người lại sủng ái nàng, ta nào biết nàng ở đâu? Liệt vô địch có chút đau đầu nói. Tiểu muội trời sinh tính tình hiếu động, nhưng thiên phú tu luyện của nàng là xuất sắc hơn nhiều so với ta. Khó trách Gia lại bảo vệ nàng như vậy. Liệt Như Ý thoáng qua vài phần hâm mộ nói, ngừng một chút nàng lại nói. Nếu như nàng chịu xuất mã, lấy tư sắc của nàng, ta nghĩ muốn đem trái tim Lăng Tiếu giữ lấy không phải vấn đề. Nếu như Lăng Tiếu thật sự đủ xuất sắc, có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới thần vương. Vậy ngược lại, tính là xứng đứa với tiểu muội. Liệt vô địch nghe lời nói nữ nhi hắn, thần sắc nhẹ nhàng biến đổi nói. Người đừng nói là muốn để cho tiểu muội ngươi đi theo từ từ kia đi. Đây là không thể nào. Nhà đầu kia mắt cao hơn đỉnh. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn vì nàng mà đánh đến bể đầu chảy máu cũng không ai có thể được nàng xem vào trong mắt. Huống chi ra ngươi nhưng là muốn để cho nàng cửa thừa kế y bát. Ta khuyên ngươi vẫn bỏ đi ý niệm này thì tốt hơn. Liệt Như Ý cũng biết cha nàng nói chính là sự thật, nhất thời lại cảm thấy có chút không cam lòng. Bằng không như vậy, nữ tử bên trong minh có không ít người xuất sắc, tuyển một người tư sắc thượng giai thiên phú cũng tốt, đến kết hợp với tiểu tử kia, như thế mà nói hiệu quả cũng giống nhau. Liệt vô địch nói. Liệt Như Ý lắc đầu. Đây tuyệt đối không thể nào, người kim tộc nhưng không phải kẻ ngu, nếu nhân gia biết đó không phải đệ tử trọng yếu của dòng chính bên trong minh chúng ta, nhân gia lại sẽ cùng chúng ta hào hào giao hảo trọn đời hay sao? Cái này cũng đúng. Liệt vô địch nói tiếp theo, hắn lại hỏi. Vậy ngươi liền tử tế suy nghĩ một chút, trừ tiểu muội của ngươi ra, tùy tiện ngươi lựa chọn đều được, phụ thân đều cũng sẽ ủng hộ. Liệt Như Ý gật đầu, nàng đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể làm được lưỡng toàn kỳ mỹ đây. Ta nói này lão đại, người như thế nào cũng nên đem những huyền tinh này đem đi bán đi à? Một mực nghĩ đến huyền tinh, người thấy có tầm thường hay không? Dứt khoát toàn bộ đều cho ta đi, ta giúp người xử lý nó. Người xử lý như thế nào? Không có huyền tinh thì tu luyện chúng ta lấy đâu ra? Đừng à lão đại, người cho ta đi, ta thật là muốn toàn bộ. Được, dựa vào giao tình chúng ta sẽ chiết khấu cho người. 5.000 cực phẩm huyền tinh, liền tính toàn bộ cho người. Lão đại đối với ta thật tốt, bất quá cái này có thể trả dần không? Tiên vũ giả hạ người xuống đối với Lăng Tiếu cầu khẩn. Lăng Tiếu bây giờ luyện xong một nhóm đan dược lớn, chuẩn bị đến Liệt Viêm bán hết toàn bộ, giải quyết vấn đề khẩn cấp bây giờ. Nhưng tiên vũ giả lại không muốn để cho Lăng Tiếu cầm đi bán hết. Lão giả, ta biết ngươi một lòng muốn nghĩ đến tộc nhân của ngươi, nhưng ngươi không có nghĩ đến tình huống bây giờ của chúng ta thật sự là trong túi không tiền, lại không có biện pháp kiếm một chút huyền tinh, chúng ta chỉ có thể đỏ mắt nhìn những thần vật kia mà thôi. Lăng Tiếu khuyên bảo nói, ngừng chút hắn lại nói. Chỉ có chúng ta mau chóng trở thành thần vương, vậy ngươi muốn có bao nhiêu đan dược ta cũng cho ngươi. Tiên vũ giả thực sự là nghe câu sau của Lăng Tiếu lập tức vui vẻ. Thực sự? Thực sự. Lăng Tiếu vội vã gật đầu tiếp theo đối với mấy người nói. Ta đi ra ngoài đem đan dược bán hết. Các ngươi đều ở nhà an trí tu luyện. Những người khác tự nhiên không ý kiến, bọn họ đã đi tới thiên vực mới biết được thực lực của mình hết sức có hạn. Có thời gian tự nhiên muốn gia tăng tu luyện rồi, mà không phải cả ngày nhàn rỗi chơi đùa. Lăng Tiếu còn chưa đi ra khỏi trang viên, thái nhân lại cung kính xuất hiện bên cạnh hắn vấn an. Ra mắt khách khanh chấp sự. Miễn, có chuyện gì? Lăng Tiếu nói. Phó quan chủ có việc muốn mời khách khanh chấp sự một chuyến. Thái nhân nói. À, vậy thì tốt quá, ta cũng muốn vào thành một chuyến. Đi thôi. Hắn một điểm cũng không ngoài ý muốn thái nhân sẽ đến tìm hắn. Hắn sở dĩ gần đây luyện đan chính là muốn để người liệt viêm thương minh biết được hắn còn là một cái thân phận khác. Hắn muốn để cho chính mình trở nên càng thêm chói mắt. Ở trong mắt người khác mới trở thành chiếc bánh ngon lành. Đãi ngộ của hắn thu được sẽ mới càng cao hơn. Hôm nay phó quán chủ muốn gặp mặt, tự nhiên là kế hoạch của hắn đã có hiệu quả. Lăng Tiếu cùng thái nhân chạy thẳng tới thương minh hội mà đi. Đến cửa lập tức có người đem Lăng Tiếu dẫn vào. Thái nhân chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Lần nữa gặp mặt Tiệt Như Ý, Lăng Tiếu vẫn cung kính mà kêu một tiếng. Phó quán chủ. Lần này Liệt Như Ý đổi lại với hắn lộ dáng vẻ tươi cười nói. Lăng Tiếu khách hành đến đây, mau ngồi. Trong ấn tượng của Lăng Tiếu, Liệt Như Ý luôn là khuôn mặt nghiêm túc, ít nói, ít cười. Hôm nay lại lộ ra một nụ cười hiếm gặp, trong lòng để cho Lăng Tiếu có chút lông tơ dựng đứng. À, dù là bổn cung chủ đẹp trai một chút, thiện lương một chút, thiên phú trác tuyệt một chút, nhưng mà có rất nhiều khuyết điểm, ngừng ngàn vạn lần đừng có nhìn chúng bổn cung. Lăng Tiếu trong lòng lo lắng mà cầu nguyện. Nếu như Liệt Như Ý nghe được lời này khẳng định học máu mà mắng to nói. Làm người không thể vô sỉ như vậy, cái thân thể nhỏ kia của ngươi, bản tiểu thư để ý mới là lạ. Lăng Tiếu thấp thỏm ngồi trên ghế lắng nghe lời dạy của Liệt Như Ý. Sống ở chỗ này có quen hay không? Liệt Như Ý lấy việc nhà ra nói. Còn tốt, đa tạ phó quán chủ quan tâm. Lăng Tiếu ứng nói. Vậy tốt rồi, nếu có cái gì bất mãn cứ việc nói với thái nhân. Ta cũng hết sức thỏa mãn yêu cầu của người. Liệt Như Ý nói tiếp theo, nàng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu cười. Nghe nói ngươi còn biết luyện đan. Lăng Tiếu khiêm tốn. Cũng là tùy tiện luyện một chút, khó có thể đăng đường nhập thất. Tùy tiện luyện một chút cũng có thể tạo thành thiên địa dị tượng. Vậy mấy thánh dược sư kia chỉ sợ là muốn đụng đầu vào tường. Liệt Như Ý trêu ghẹo. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười ngây ngô. Cũng không thể nói như vậy, bọn họ sẽ không đi đụng tường. Tối đa cũng mượn một khối đậu hũ mà tự sát thôi. Khách hành nói chuyện thật vui. Liệt Như Ý thất thanh cười một tiếng, nhanh chóng thu liễm, tùy ý nói. Tiếp theo nàng lại nói. Ngươi thật là một gã thánh dược sư. Sai, ta là một gã đại thánh dược sư. Lăng Tiếu cường điệu. Không thể nào, ngươi bao nhiêu tuổi tại sao có thể đạt tới cảnh giới thánh dược sư? Cho dù là những thiên kỳ chiêu tử kia muốn đạt tới phẩm giai này ít nhất không có công sức mấy trăm năm cũng khó đạt tới. Ngươi cũng đừng lừa bản quán chủ. Liệt Như Ý nghiêm túc quát lên. Bất kể là phó quán chủ tin hay không, Lăng Tiếu cũng không nói dối, bất quá bản thân ta là có chuyện muốn cầu phó quán chủ. Lăng Tiếu không để ý, tiếp theo đem những đan dược hắn luyện chế ra trước mặt Liệt Như Ý. Những đan dược này muốn cầm đi bán hết, còn thỉnh phó quán chủ an bài, giúp ta tính toán một chút đáng giá bao nhiêu huyền tinh. Ở bên trong Liệt Viêm Thành, nhưng không có bất luận một kẻ nào một mình buôn bán đồ vật. Người bán vĩnh viễn chỉ có thể là cửa hàng của Liệt Viêm Thương Minh. Đây là quy định của mình. Lăng Tiếu muốn bán những đan dược này cũng không thể bày bố ra. Biện pháp duy nhất chính là bán cho Liệt Viêm Thương Minh, để Liệt Viêm Thương Minh lần nữa bán ra ngoài. Lăng Tiếu nói như vậy kỳ thật chính là để cho Liệt Như Ý, cho những người xem đan dược này của hắn mua xuống. Có tầng thân phận phó quán chủ này của nàng, những chấp sự kia chắc chắn sẽ cho hắn một chút công đạo. Liệt Như Ý tựa như sớm có chuẩn bị, thoáng nhìn qua những đan dược Lăng Tiếu ở trước mắt. Liền bày ra một cái trung niên nhân nam tử cung kính bước thẳng đến. Liễu đại sư, ngươi xem giá trị những đan dược này một chút. Liệt Như Ý nói. Trung niên nhân trước mắt chính là một gã chấp sự nội môn Liễu Hạ của Liệt Viêm Thương Minh. Còn là một gã đại thánh dược sư, tồn tại cường đại, có cảnh giới bán thần vương. Vâng, phó quan chủ. Liễu Hạ đáp ứng một tiếng hướng về phía Lăng Tiếu nhìn thoáng qua. Liền đem bình đan dược trước mặt Lăng Tiếu cầm lên. Giải độc tiểu thánh đan 10 khỏa. Tục cốt tiểu thánh đan 10 khỏa. Thanh thánh tiểu thánh đan 20 khỏa. Tỷ lệ tuyệt giai. Công hiệu ít nhất đạt tới 9 tầng trở lên. Liệu thương đại thánh đan 15 khỏa. Cực tốc đại thánh đan 15 khỏa. Thánh hoàng đại thánh đan 20 khỏa. Tỷ lệ tuyệt giai. Công hiệu đạt 9 tầng trở lên. Liễu Hạ vô cùng nghiêm túc đánh giá nói. Trong mắt Liễu Hạ thoáng qua vẻ hết sức kinh ngạc. Sau khi đọc xong những lời này, trực tiếp hướng tới Liệt Như Ý nói. Phó quán chủ, không biết thánh đan này do vị thần sư nào luyện chế, lại không có bất kỳ tạp chất nào. Đây cũng không phải đan dược đại thánh sư có thể luyện chế ra được. Chẳng lẽ là Liệt Diễm thần sư? Trong lòng Liệt Như Ý chấn kinh một phen, nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc. Người trước đừng quản ai luyện chế, tính toán giá trị những đan dược này một chút xem bao nhiêu. Kỳ thật những đan dược này bên trong mình chúng ta đều có, hơn nữa ta cũng đều có thể luyện chế, nhưng tỷ lệ không cách nào được tốt như vậy, giá cả tự nhiên muốn quý trọng hơn một chút. Bình thường tính 40 khỏa tiểu thánh đan có giá trị 800 vạn, 50 khỏa đại thánh đan có giá trị 5.000 vạn, tổng cộng trị giá 5.800 vạn, nhưng những đan dược này hẳn có giá trị 7.000 vạn, bởi vì những đan dược này đều là cực phẩm trong đan dược, luyện chế vô cùng hoàn mỹ, tác dụng phụ cực nhỏ. Liễu Hạ nói vô cùng đúng và trọng tâm. Nghe lời nói của Liễu Hạ, sắc mặt Liệt Như Ý có chút ngốc trệ rồi. Liễu Hạ là đại thánh sư, hơn nữa làm việc mấy ngàn năm ở trong thương minh bọn họ, là một người vô cùng công bằng, nàng vô cùng tín nhiệm hắn. Chẳng lẽ Lăng Tiếu này thật sự lợi hại như vậy? Ở trong lòng Liệt Như Ý thầm nghĩ nói, Lăng Tiếu thì trong lòng thầm nghĩ, coi như có chút nhãn lực. Đan dược bổn cung chủ luyện chế há có thể so sánh với cái đám đại thánh sư bình thường. Hôm nay hắn đã thành tựu thần hồn, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên một tầng, đến lúc đó có thể thử luyện chế thần đan rồi. Bất quá luyện chế thần đan cũng không thể xem nhẹ, cần phải biết những thứ kia đều là thần liệu, lãng phí bất kỳ một điểm cũng là tổn thất cực lớn, cho nên Lăng Tiếu vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không nếm trừ luyện thế. Tốt nhất hắn có thể đạt tới thần vương cảnh, vậy hắn có thể nắm chắc 100%. Liệt Như Ý để Liễu Hạ lui xuống trước, thần sắc nàng nhìn Lăng Tiếu không ngừng biến đổi, tựa hồ thật muốn nhìn thấu Lăng Tiếu có phải luyện dược sư thật hay không. Chỉ là Lăng Tiếu lại không phủ nhận, cũng không đi chứng minh, để trong lòng nàng lo lắng. Nếu như Lăng Tiếu chỉ là một tên đại thánh sư bình thường mà nói, ngược lại nàng không được đối đãi như thế. Nhưng một gã đại thánh sư trẻ tuổi như thế, lại là thiên kỳ chiêu tử, thành thần trong tầm tay, ngày sau muốn thành tựu thần dược sư chỉ sợ là chuyện tình rõ ràng. Cần biết, bất kỳ thần dược sư nào cũng đều là tồn tại được tôn sùng. Trong 10 vạn thần vương cũng chỉ bất quá có một thần dược sư mà thôi. Bao nhiêu người kẹt tại vị trí thánh dược sư mà không nhập vào được thần phẩm. Bên trong thương minh bọn họ bất quá cũng chỉ vẹn vẹn có 2 tên thần dược sư. Cũng chính vì bọn họ tồn tại mới để cho thương minh bọn họ một mực thịnh vượng. Phó quan sự, vị chấp sự kia mới vừa rồi đã nói, ngươi xem thương minh có cần những đan dược này của ta hay không. Dù ít một chút nhưng đối với Lăng Tiếu ta lại là khẩn cấp. Lăng Tiếu thấy được Liệt Như Ý ngẩn người như vậy lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Liệt Như Ý bình tĩnh lại nói, như vậy theo như Liễu chấp sự nói, đem những đan dược của ngươi giao đến chỗ của hắn đi, huyền tinh không bớt của ngươi. Bỗng nhiên nàng dừng một chút nói, còn không biết khách khanh có bản lĩnh này, sau này khách khanh nhàn hạ không bằng thay bên trong minh cung ứng một chút đan dược. Tài liệu do trong minh toàn bộ cung cấp, sau đó trả tiền thù lao cho ngươi, thì như thế nào? Lăng Tiếu liền hứng thú nói, cái này đương nhiên tốt, sắp tới ta nhưng là rất nhàn rỗi. Nếu như phó quán chủ tin tưởng tại hạ như vậy, vậy thì đưa người đến tài liệu. Bất quá tỷ lệ luyện đan thành công của ta chỉ là 5 năm mà thôi, không thể nào đạt 100% được. Có thể đạt tới 5 năm đã là vô cùng cao minh rồi. Liệt Như Ý tán thưởng, tiếp theo nàng lại nói, khách khanh, lúc đó ta cự tuyệt ngươi trở thành đệ tử bên trong mình, là ta thay ngươi suy nghĩ, nếu như ngươi thật muốn ở lại bên trong mình chúng ta cũng có thể, ta hướng ngươi đề cử một vị thần sư làm phụ, ngươi thấy thế nào? Ha, bốn cung chủ đã có một vị sư phụ châu bò rồi, còn cần thêm sư phụ làm gì? Lăng Tiếu ở trong lòng cười thầm nói, dược thần truyền thừa bên trong dược đỉnh nhưng không phải là hư danh. Lão là đệ nhất chủ nhân của Hắc Diệu Đỉnh. Luyện đan chi thuật của lão mênh mông vô bờ. Lăng Tiếu cảm thấy hoàn thiện nhất. Cho dù bên trong thiên vực có thần dược sư tồn tại, Lăng Tiếu cũng cảm thấy kém hơn nhiều so với truyền thừa của lão. Đã tạ hảo ý của phó quán chủ, Lăng Tiếu cảm thấy tạm thời cứ như vậy là tốt. Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn. Liệt Nhĩ lại không thể cưỡng bách, chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý niệm này. Bất quá nàng lại có một kế nổi lên trong lòng, nàng đối với Lăng Tiếu. Khách Khanh, bây giờ ta có một cái nhiệm vụ cần ngươi, ngươi nghe cho rõ. Lăng Tiếu không biết Liệt Nhĩ có nhiệm vụ gì, nhưng mà hắn là khách khanh chấp sự của nhân gia, lại thu chỗ tốt của nhân gia, chỉ có thể nghiêm túc lắng nghe. Lăng Tiếu lấy được 7.000 vạn cực phẩm huyền tinh, trong lòng rất là cao hứng. Hắn một lần nữa đi vào trong thành mua hết không ít đồ, tạm thời trước mua để dành, ngày sau tất nhiên sẽ cần dùng tới. Về phần những thứ thần tài kia, Lăng Tiếu còn không thể mua được, cũng chỉ có thể xem qua một chút. Bất quá hắn tin tưởng lấy tốc độ gom góp bây giờ của hắn, tuyệt đối có thể nhanh chóng mua được. Muốn mua thần tài, đó cũng cần phải vận dụng đến thần tinh. Đây chính là thứ tốt so với cực phẩm huyền tinh còn chân quý hơn nhìn lần. Năng lượng của một khối thần vương cần có thể để hấp thu, là tiền tệ thần vương cảnh dùng để giao dịch. Lăng Tiếu đem những thứ đồ tốt mua về rồi phân ra cho mọi người một phần, lại lần nữa rời khỏi trang viên. Phó quán chủ phái nhiệm vụ gì cho ta, thực sự nói đến đơn giản như vậy sao? Lăng Tiếu nghi ngờ thầm nghĩ. Nghĩ tới nụ cười không hiểu kia của Liệt Như Ý, Lăng Tiếu cảm thấy có chút cảm giác bị lừa. Nửa đêm chèo thuyền trên sông, coi như đây là cái nhiệm vụ gì à? Bất quá khách khanh của Thương Minh, Lăng Tiếu cũng không thể cự tuyệt, nếu không liền không có lĩnh bẩm lộc của nhân gia. Bên trong Liệt Viêm Thành có một con sông hộ thành được mệnh danh là Liệt Viêm Hà. Nước sông lăn tăn, ánh trăng thiểm thước giống như ngọn lửa vàng nhẹ nhàng bốc cháy lên, lộ ra vẻ duy mỹ dị thường. Trên sông có rất nhiều thuyền. Trên thuyền có đeo lên đèn màu hoặc gắn vào dạ minh châu, đem hộ Hà Thành chiếu đến huyễn lệ dị thường. Bên bờ sông có đường đôi lữ tu kết bạn mà đi, lại có rất nhiều công tử tiểu thư dẫn theo người hầu hoặc tỳ nữ ngắm trăng. Bên trong sông lại có rất nhiều nhã thuyền, đàn cầm tố khúc, từng trận tiếng hoan thanh nói cười phóng ra không ngừng. Đây là một mảnh hoan nhạc chi địa khó có được. Lăng Tiếu chậm rãi ở trên bờ sông, không khỏi có chút ngốc. Bao nhiêu năm qua hắn một mực không ngừng tu luyện, chiến đấu. Chỉ có sau khi thành lập Tiếu Ngạo Cung, rồi bình định Âu Dương gia, Cổ gia, cùng Hắc Ma Môn mới rút ra thời gian vài năm, cùng kiều thê của mình đi du lịch trung vực một phen. Hắn không khỏi có chút hoài niệm chúng nữ, thật hy vọng có thể mang tới chúng nữ ở chỗ này ngắm trăng, chèo thuyền trên sông, tình tứ tứ hải. Sớm biết hộ thành Hà có cảnh đêm xinh đẹp như vậy, liền mang theo nhu phỉ cùng sư nương đi xem một chút. Lao giật kết hợp lại có thể giúp cho ta tu luyện. Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm. Lăng Tiếu bước chậm bên sông, trong tay nhiều ra một cái mỹ nữ phiến. Trên khuôn mặt nổi lên nụ cười tà dị, khí chất của người cải biến. Từ dũng sĩ hiếu chiến kia biến thành một công tử ca nho nhã phiêu giật. Rất nhiều tiểu thư đi chơi thấy được Lăng Tiếu tiêu diêu tự tại, từng đôi mỹ mâu đều phóng ra thải ý liên miên, trong lòng đều đang kinh hô. Công tử thật là tuấn lãng. Từng cái mỹ nhãn không ngừng ném về phía Lăng Tiếu, thiếu chút nữa đem hắn đập ngất rồi. Nhưng mà những thanh niên lại là bắn đến từng đạo lửa giận đố kỵ, hận không thể đem Lăng Tiếu đánh cho thành đầu heo. Lăng Tiếu tự hỏi cũng không phải là người tùy tiện. Đối với vị nhãn hương diễm này, xem như là không thấy. Hắn đã đem giao phó của phó quản chủ ném ra sau đầu. Lăng Tiếu đến một chỗ phụ cận thuyền hoa náo nhiệt nhất, chỉ thấy chỗ này tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Từng trận tiếng đàn từ bên trong phiêu đáng, đồng thời lại cùng đi với trận tiếng kinh hô. Thật đúng là một chỗ tầm hoan tác nhạc rất tốt. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, liền đi lên thuyền hoa. Kỳ thật nhiệm vụ tối nay của hắn chính là lên thuyền hoa, tầm hoan tác nhạc. Chẳng lẽ phó quan chủ cũng ở trên thuyền hoa này? Đây là không nên, sao lại hẹn ở chỗ này? Thật không biết nữ nhân kia suy nghĩ cái gì. Muốn bốn cung đi quá giới hạn ở chỗ này sao? Không thể nào, bốn cung cũng không phải người tùy tiện. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ nói, nếu như người biết được Lăng Tiếu, nghe được lời này khẳng định sẽ phản đối nói. Người không phải là người tùy tiện mới là lạ. Lăng Tiếu chuẩn bị đi lên thuyền hoa, nhưng bị người ngăn cản. Người nào chẳng lẽ không biết quy củ? Hộ vệ canh giữ trước thuyền lên tiếng. Lăng Tiếu cho là nhân gia muốn được thưởng, lập tức lấy trao huyền tinh hướng về người nọ đưa qua. Ai ngờ hậu vệ kia khinh thường. Chẳng lẽ ngươi cho đây là thuyền hoa bình thường sao? Đây là thuyền tư nhân của thương minh chúng ta, ngươi nhàn rỗi không thể đi tới. Vậy những người nọ làm sao có thể đi lên? Lăng Tiếu chỉ những thanh niên công tử trên thuyền kia. Bọn họ đều là người có thân phận bên trong thương minh chúng ta, tự nhiên có thể lên rồi. Ngươi muốn đi lên tầm hoan tác nhạc liền đi đến chỗ khác, chớ ở chỗ này sinh sự bằng không. Hậu vệ kia hết sức không khách khí mà nói. Chỉ là lời hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu móc ra lệnh bài tới trước mặt. Không biết ta có thể đi vào hay không? Lăng Tiếu lần nữa hỏi. À, nguyên lai là khách hành chấp sự, ngài đương nhiên có thể đi vào rồi. Hộ vệ kia khom người khẩn trương nói. Vị này là khách hành chấp sự mới thu vào, nhưng là phó quán chủ tự mình giao phó, không thể sơ suất. Dù chỉ nhận chức chấp sự bên ngoài, nhưng trên thực tế đã khung tua kém một gã ngoại môn trưởng lão rồi. Ở bên trong thương minh có thể làm trưởng lão không người nào không phải là tồn tại cảnh giới thần vương trở nên. Một bộ nho nhã như hắn là không chọc nổi. Lăng Tiếu vừa lên thuyền lập tức đụng phải rất nhiều ánh mắt rét lạnh, tự nhiên dần dần đều hiện lên địch ý không hiểu. Lúc này, Cẩm Thanh vừa dứt, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau rèm truyền đi. Tối nay là ngày tốt, đèn trời treo cao, tiểu muội mời chư vị chư quân, chắc hẳn mọi người đều rất rõ ràng. Nếu ai có thể dựa vào quyền cước lấy được kim xoa được đính ở trên thải đăng kia, tiểu muội liền cùng hắn trở thành tu lữ. Thuận theo thanh âm của nàng hạ xuống, tất cả người trẻ tuổi trên thuyền đều kinh hô, khuôn mặt của nàng mang theo ý vô cùng hưng phấn. Ha, chu sư muội, tối nay ngươi là của ta rồi, ai dám cùng ta tranh đoạt, ta thề không đợi trời chung với hắn. Ngươi tính là cái gì? Chu sư muội là tiên tử hạ phàm, há lại để cái kẻ thô thiển như ngươi có thể nhúng chạm, nàng thuộc về ta. Ôi, nguyên lai chú sư muội ở đây tỷ võ chiêu thân, khó trách mấy lần nàng cự tuyệt ta. À, còn may tối nay ta đến, vừa là đúng lúc ý ta. Chú sư muội quốc sắc thiên hương, là tình nhân trong mơ nhiều năm của thanh niên tài tuấn bên trong mình, không nghĩ tới tối nay nàng muốn lạc vào phàm trần rồi. Nghe những thanh niên kia liên tục nghị luận, Lăng Tiếu cuối cùng hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi. Nguyên lai trên thuyền hoa này đang chuẩn bị vui tỷ võ chiêu thân. Mà người đương sự chính là nội môn đệ tử Chu Chỉ Tĩnh ở bên trong thương minh. Thiên phú cực kỳ xuất sắc, còn chưa tới 100 tuổi đã có thực lực cao cấp thánh hoàng. Tướng mạo nàng kinh diễm, tài nghệ vô song, là tình nhân trong mộng của rất nhiều sư huynh đệ trong mình. Nàng ở chỗ này làm ra việc tỷ võ chiêu thân, đúng là muốn ở trong rất nhiều sư huynh lựa chọn một tu lữ. Bất quá tu lữ đều là thanh niên có niên kỷ 100 trở xuống. Lấy niên kỷ như thế, tiến hành tham gia tỷ võ chiêu thân đại đa số đều có thực lực thánh hoàng. Hơn nữa đều là tài năng xuất chúng bên trong thương minh, đạt tới bán thần vương cũng sẽ không đến tham gia cái loại náo nhiệt này, bởi vì nhãn giới của bọn họ đã trở nên cao hơn. Thực lực cường đại nhất liền là mấy chục cái thánh hoàng đỉnh phong, bọn họ đều đã trải qua tư cách vấn đỉnh chân truyền đệ tử. Lúc này trên thuyền hoa dần dần dâng lên từng trận dãy hoa đăng, cuối cùng tạo thành giống như bậc thang cao với tới lên 100 thước. Đăng quang lóe ra vẻ mê huyễn, từng cây kim xoa đính trên đó cùng một đóa hoa hồng sắc tú hoa buộc dừng ở chung một chỗ phát tán ra từng đoàn quang huy. Tỷ võ chiêu thân này nhưng là có chút quy củ. Thứ nhất, bất kỳ người nào cũng không được trực tiếp phi hành đi lên đoạt tú hoa, mà là phải dùng hoa đăng làm thang từng bước đi tới đoạt tú hoa. Mặt khác, bất luận kẻ nào ở trong quá trình đoạt tú hoa cũng không được phá hủy bất kỳ một cái hoa đăng nào. Nếu như người nào phá hoại một hoa đăng liền chẳng khác gì thua. Cái quy củ này không nghi ngờ để cho người bó tay bó chân, không thể dùng tính công kích, bằng không hoa đăng làm sao có thể chống cự lại thương tổn. Bất quá thanh niên ở trang tự hồ đều không để ý, phảng phất chỉ cần hai cái yêu cầu này không coi vào đâu, từng cái đều muốn nhảy lên thử. Một gã nhà hoàn từ sau tấm bình phong đi ra. Đoạt tú hoa bắt đầu. Thuận theo thanh âm của nàng hạ xuống, lập tức có mấy chục người từ nguyên chỗ chắp tay bắn lên, đạp tới trên hàng hoa đăng thứ nhất. Phanh. Đồng thời liền có mấy cái hoa đăng nhỏ bị đạp nát, có vài cái thì bị kình phong thổi tắt lửa. Mấy người này liền lập tức thua cuộc. Từng người mang theo vẻ buồn bực, lộ ra vẻ không cam lòng. Đây là cái quy củ chó má gì? Hoa đăng này đều làm từ giấy, dẫm một cái liền hủy. Đúng vậy à, rõ ràng làm khó người ta. Thật là, Chu Sư Muội rốt cục đang nghĩ cái gì? Như vậy làm sao có thể sánh được với thực lực chân chính chứ? Tài nghệ không bằng người thì chớ oán giận. Hoa đăng dù là dễ bị phá hư, nhưng chúng ta chỉ cần chân nhẹ chạm lên đó là được. Tại sao phải dẫm lên nó? Thật sạch, ngớ ngẩn quá rồi. Ây, mau nhìn chút, Thiên Sư Huynh đi lên rồi. Tốc độ phong thuộc tính của hắn nhưng là nhanh hơn so với những người khác à. Thuận theo từng người thất bại, có không ít người thành công dẫm lên hoa đăng mà đi. Chỉ là càng đi lên phía trước, chiến đấu càng kịch liệt. Từng người vì tranh đoạt tú hoa mà bắt đầu đả bại xuất thủ. Bọn họ không dám đánh ra công kích thuộc tính, chỉ có thể đánh ra chiêu thức kỳ huyễn, quyền cước không ngừng va chạm lộ ra vẻ kịch liệt vô cùng. Bất quá trong lúc đánh nhau khó tránh khỏi sẽ đem hoa đăng phá hoại, lại là từng người bất đắc dĩ mà thất bại. Sau một phen kịch đấu, đứng trên hoa đăng vẫn còn dư lại 8 người. 8 người này từng người phong thần tuấn lãng, ngạo khí dị thường, thực lực cũng là bất phàm. Mấy vị sư đệ, ta đã theo đuổi Chu sư muội mấy trăm năm, cơ hội này liền để Chu sư huynh đi. Một gã tướng mạo lãnh thành nói với những người khác. Hắn tên là Dương Bân, xác thực theo đuổi Chu Chỉ Tĩnh mấy trăm năm, cũng là cùng nhau gia nhập thương minh, cùng nhau tu luyện lớn lên. Nhưng Chu Chỉ Tĩnh đối với hắn giống như xa cách, để cho bọn hắn không cách nào ôm được mỹ nhân. Hôm nay cơ hội ở trước mặt lại không thể bỏ qua được. Hey, sư huynh cũng không thể nói như vậy, sư đệ cũng thầm yêu sư muội mấy trăm năm. Nếu sư huynh không dâng lên cái tay cao quý, ta nhưng là biết sư muội ở phía dưới ngưỡng mộ uy danh của sư huynh đó. Một gã nam tử tiêu sái thân mặc hoa phục nói, người này tên là Ngô Tuấn Lang, là hoa hoa công tử nổi danh. Đối với mỹ nữ, cực kỳ dốc lòng. Nhưng hắn lại luôn có bản lĩnh này, bởi vì hắn nhìn nho nhã tiêu sái, thực lực cứng rắn, là tình nhân trong mộng của mỹ nữ. Phế thoại ít nói, người nào dựa vào thực lực đoạt được tú hoa thì Chu sư muội là của người đó. Một tiếng kinh hô, hắn dẫn đầu hướng về phía tú hoa lướt tới, một chào ảnh đồng thời muốn đánh ra đem tú hoa lấy xuống. Ngươi đừng mơ, đây là của ta. Tên còn lại kinh hô một tiếng, thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển, một đạo tiên thối hướng về phía sau lưng người nọ quét qua. Những người còn lại cũng đều bắt đầu động thủ, lại không giảng về phía nhân tình ngày thường nữa. Thực lực của nội môn đệ tử thương minh bồi dưỡng ra cũng không phải nói loạn. Công phu quyền cước bọn họ hết sức mạnh mẽ. Từng chiêu quyền kinh mang theo lực sát thương cường đại. Thần pháp bọn họ lại giống như cành liễu trong gió, nhẹ nhàng lơ lửng trên hoa đăng mà không làm hại đến hoa đăng một chút nào. Quyền ảnh cước mang giao nhau, dưới ánh trăng hiển lộ ra vẻ vô cùng linh động, cực kỳ có tính thưởng thức. Ở trên tấm bình phong của thiền hoa có một nữ tử quốc sắc thiên hương ngồi đó. Khuôn mặt của nàng như hoa, mắt sáng răng khảnh, làn da khi soi gương như hàn tuyết, dáng người uyển chuyển như xà, một tầng quang mang thánh khiết ở trên người nàng, để cho nàng giống như tiên tử hạ phàm, đẹp đến cho người ta hít thở không thông, đẹp đến cho ánh trăng ảm nhiên thất sắc. Lông mày của nàng khẽ nhíu lên ưu tư, đôi mắt như nước hồ thu mang theo vài phần lo lắng, phản phất là đang lo lắng chờ đợi kết quả. Ở bên cạnh nàng, tên công tử dáng người không được cao lớn lắm, ngược lại hiện ra một loại khí chất tiêm nhu, bàn tay cầm bạch chỉ phiếm, tướng mạo nhìn đến cực kỳ đẹp trai, là mỹ nam tử khó gặp. Mỹ nam tử nhẹ vỗ vai, Chu Chỉ Tĩnh mỉm cười. Sơ tỷ chớ vội, rất nhanh có kết quả rồi. Ta cũng không gấp, nếu như vị sư huynh nào thật đoạt được tú hoa thì nhân gia còn cao hứng không kịp đây. Chu Tỷ Chính nghĩ một đường, nói một nẻo. Trong mắt nàng phóng ra trận trận sóng giận, đặc biệt lộ ra mỹ dẫm động lòng người. Ha, chớ phải lo lắng, bây giờ còn không phải lúc vì huynh xuất thủ, ta đảm bảo ngươi sẽ không bị những người này đoạt tú hoa vào tay. Có thể hợp với sư tỷ chỉ có tiểu sinh mà thôi. Nam tử mỉm cười, tiếp theo hắn nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Chu Tỷ Chính một cái. Chu Chỉ Tĩnh tức giận nói, thật đáng ghét, chớ làm trò kỳ quái. Nếu là những thanh niên đánh sống đánh chết bên ngoài biết, Chu Chỉ Tĩnh đã bị người bên trong nắm được rồi, không biết bọn họ có tức đến học máu hay không. Lúc này trên cái thang bằng hoa đăng chỉ còn lại 4 người nữa. 4 người này phân biệt là Dương Bân, Ngô Tuấn Lang, Cốc Thiên Khai, Liệt Phương. Hiện tại chỉ còn lại 4 người chúng ta, không bằng chúng ta thương lượng ai lấy cây tú hoa này đi. Dương Bân cười nhạt, tiếp theo hắn lại nói. Ngô sư đệ, chỗ sư huynh có một gốc thanh tùng thảo 3 vạn năm. Sau khi trở về đưa cho người là tốt rồi. Sư đệ không phải thích Nguyệt sư muội sao? ta sẽ mai mối cho ngươi thì thế nào? Về phần liệt sư đệ ngươi, nói ra điều kiện đi. Chỉ cần sư huynh làm được, đương nhiên sẽ nhận lời. Dương Bân cũng hiểu được Thu Mua lòng người. Lúc Ngô Tuấn Lang nghe đến Thanh Tùng Thảo, ánh mắt đã sáng lên. Mà Thiên Tốc nghe được Nguyệt Sư Muội cũng đồng dạng có chút âm động. Chỉ là Liệt Phương lại không có ý động đậy. Mặc dù là bàng chi đệ tử của Liệt gia, nhưng một thân tu vi lại không yếu. Tu vi Thánh Hoàng đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể bước vào thần vương, một mạch này của bọn hắn sẽ lại một lần nữa nhận được ủng hộ cường đại của thương minh. Tư nguyên một mạch này của hắn không được nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể so với nội môn đệ tử bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Tự nhiên sẽ không vì một câu vô ích của Dương Bân mà để hạ xuống quyết định của mình. Tối nay hắn muốn Chu Chỉ Tĩnh rồi, ai cũng không ngăn cản được. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới Dương Bân, thân ảnh giống như thương ưng dương cánh, một tay hướng về phía Tú Hoa bắt qua. Dương Bân, Ngô Tuấn Lang cùng Cốc Thiên Khai ở thời khắc nào cũng đều chú ý tới hành động của đối phương. Vừa thấy Liệt Phương hành động, bọn họ cũng chỉ có thể nhanh chóng động thủ. Phanh! Dương Bân dẫn đầu truy kích Liệt Phương, liên tục huy ra mấy chục quyền đánh tới. Hiện tại hắn đã đến đỉnh Hoa Đăng, phía trên đã không còn Hoa Đăng nữa rồi, đã không còn lo lắng sẽ đem Hoa Đăng dưới chân hủy diệt, xuất thủ cũng ít đi vài phần bận tâm. Liệt Phương sớm có chuẩn bị, thân thể ở giữa không trung truyền tới di chuyển lấy mấy cái, nhanh tránh qua được chiêu của Dương Bân, đồng thời xoay người lại đánh ra một trận cước mang mãnh liệt. Quyền cước giao nhau, phát ra từng đạo tiếng trầm muộn. Cho dù bọn họ đánh đến kịch liệt nhưng không dám xuất ra nửa điểm lực lượng thuộc tính, vì Hoa Đăng phía dưới bọn họ nhưng là tương đối dễ hủy diệt. Ở một bên khác, Ngô Tuấn Lang muốn thừa dịp lấy đi Tú Hoa, nhưng Cốc Thiên Khai lại là ngăn trước mặt. Ngô sư đệ, Tú Hoa này vẫn để cho sư huynh. Cốc Thiên Khai sâu kín nói một tiếng, liên tục biến huyến ra mấy đạo phân thân hướng về phía Ngô Tuấn Lang tập kích tới. Hắn là phong thuộc tính, tốc độ nhanh đến người ta hoa mắt. Ngô Tuấn Lang nhưng không dám kinh thường, quanh thân hiện lên quang mang phòng ngự, đồng thời quanh thân mấy chục thước dùng trưởng nghênh đón phân thân của Cốc Thiên Khai. Nhưng trưởng kinh của hắn rơi đến trên phân thân Cốc Thiên Khai, phát hiện những phân thân này cũng bất quá chỉ là hư ảnh, chân thân Cốc Thiên Khai lướt đến bên cạnh Tú Hoa rồi. Khốn kiếp! Ngô Tuấn Lang đều muốn tức đến nổ phổi, hắn kinh hô một tiếng lại liều lĩnh đánh ra công kích thuộc tính. Tường đạo thanh đằng hóa xuất tinh quang đầy trời, hướng Cốc Thiên Khai mà đi. Thanh đằng này của Ngô Tuấn Lang khống chế cũng tương đối tinh diệu, cũng không đụng đến bất kỳ hoa đăng nào. Cốc Thiên Khai mắt thấy sắp được Tú Hoa vào tay, lại bị tường đạo thanh mang trói buộc thân thể, bị hung hăng ném qua một bên. Mắt thấy thân thể Cốc Thiên Khai sắp nện trên hoa đăng, chỉ còn hoa đăng rơi, hắn liền là tính thua cuộc. Cốc Thiên Khai cũng rất cao minh, ở một khắc thân thể của hắn nhẹ như gió đem những hoa đăng kia thổi ra, cũng không đem nó hủy diệt. Ngô Tuấn Lang phát ra một tiếng cười lạnh, lấy thân ảnh cực tốc dũng động hướng về phía Tú Hoa bắt lấy. Chỉ là sau đó, một đạo đao quang từ phía sau đánh tới, đánh về hướng cánh tay của Ngô Tuấn Lang chạm. Ngô Tuấn Lang cuống quýt rút tay trở về, lập tức hắn hóa thành chảo thành trường, bảo vệ phòng ngự phía đao mang đánh tới. Nguyên lai đao mang này bất quá là Cốc Thiên Khai dùng lực lượng thuộc tính ngưng tụ thành, cũng không phải là vũ khí chân chính. Sau khi giao thủ một phen, Ngô Tuấn Lang bị Cốc Thiên Khai đánh đến đụng phải hoa đăng, vô cùng không cam lòng mà thua cuộc. Dương Bân ở bên các cũng dựa vào kinh nghiệm đen Liệt Phương đánh xuống đài. Trong lúc nhất thời chỉ còn thừa lại người Dương Bân cùng Thiên Tốc Khai. Thiên sư đệ, kiến nghị vừa rồi của ta ngươi thấy như thế nào? Chỉ cần ngươi nhường cho ta, ta nhất định có thể khuyên bảo Nguyệt Sư Muội trở thành tu lữ với ngươi. Như thế ngươi và ta đều có thể ôm được mỹ nhân. Đây nhưng là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Dương Bân nhìn Thiên Tốc Khai. Thiên Tốc Khai động tâm, nếu như nói Chu Chỉ Tĩnh là một quốc sắc thiên hương, vậy Nguyệt Sư Muội chính là nữ tử đáng để cho hắn vui vẻ. Nếu như Dương Bân thật có thể hợp tác giữa hai người bọn họ, Tú Hoa này để cho hắn thì cũng có làm sao. Đang lúc Cốc Thiên Cốc Khai muốn đáp ứng, một đạo thân ảnh từ góc thuyền hoa lướt tới. Chỉ thấy hắn bộ pháp nhàn nhã, động tác nước chảy mây trôi, lộ vẻ phiêu giật tiêu sái. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, hắn chính là người đạp lên tất cả hoa đăng đến chỗ cao nhất. Hắn nhẹ vẫy bạch chỉ phiến, mỉm cười nhìn Dương Bân cùng Thiên Cốc Khai nói. Hai vị sư huynh, Tú Hoa này là của ta rồi. Lời này của hắn nói ra hơi nhỏ, thiếu đi vài phần từ tính, nhưng mang đến một cỗ thái độ chân thật đáng tin. Người này chính là nam tử trước đó đứng bên cạnh Chu Chỉ Tĩnh. Vị sư đệ này rất lạ mặt, không biết là môn hạ của vị trưởng lão nào. Dương Bân nhìn Mỹ Nam Tử nói, ha, tại hạ là môn hạ của Liệt Vĩnh trưởng lão, tên là Như Ngọc, ra mắt hai vị sư huynh. Mỹ Nam Tử hết sức hữu lễ cười nói, ồ, nguyên lai là cao đồ của Liệt Vĩnh trưởng lão, vì huynh thất kính. Thần sắc Dương Bân có chút phức tạp, lập tức khách khí nói, danh khí của Liệt Vĩnh trưởng lão ở bên trong mình cũng không nhỏ, nhưng mà lại không nghe nói lão thủ đệ tử. Bất quá nhân gia dám trước mặt chỗ đông người nói như vậy chắc hẳn sẽ không giả được. Thiên Cốc Khai ở một bên trong lòng phỉ nhỏ. Nhìn giống như nữ nhân. Tên này càng giống nữ nhân, đúng là một tên đồng tính. Hai vị sư huynh, tú hoa này ta lấy các ngươi sẽ không ý kiến gì chứ? Như Ngọc lại cười nói. Cái này thì không thể được. Tâm tư của Vi Huynh đã thuộc về Chu Sư Muội nhiều năm. Hôm nay mới được đợi cơ hội này. Nếu như thế nào nói cũng không buông tha. Dương Bân lập tức cự tuyệt. Tốt lắm, vậy xem ai mạnh hơn thì tốt nhất. Như Ngọc nói tiếp theo, khí thế của nàng bỗng nhiên biến đổi, thân thể vẽ ra một đạo đường cong xinh đẹp hướng về phía Tú Hoa bắt lấy. Muốn đoạt Tú Hoa, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Thiên Cốc Khai hừ lạnh, là dẫn đầu hướng về phía Như Ngọc truy kích. Mấy đạo nhân ảnh hướng về phía sau lưng Như Ngọc chạm tới, lực lượng một điểm đều không giữ lại. Dương Bân cũng là trường khiếu một tiếng, quyền kình như long xuất thải, hướng về phía Như Ngọc đánh tới. Quyền điểm như mưa, từng quyền cường mãnh bá đạo. Trừ như mậy với vui, không uổng ta đi một phen. Như Ngọc hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, tiếp theo thân thể hắn một phân thành hai. Hai cái giống nhau như đúc hướng về Thiên Cốc Khai cùng Dương Bân nhanh đón. Hỗn nguyên phân thân thuật của Liệt Vĩnh trưởng lão. Dương Bân nhìn một cái liền nhận ra lai lịch chiêu thức này của Như Ngọc. Đây rõ ràng là chiêu thức thành danh của Liệt Vĩnh trưởng lão, có thể tu luyện ra một đạo phân thân không sai biệt lắm với chân thân, năng lực tác chiến một điểm cũng không kém chân thân, hơn nữa tính bền bỉ đặc biệt dài. Cùng với phân thân thuật mà người bình thường lợi dụng tốc độ cùng lực lượng, cường hành diễn sinh ra thì không giống nhau. Trên mặt hai tên Như Ngọc mang theo nụ cười lạnh, đồng thời hướng về phía hai người hét to. Hỗn nguyên phách lệ trưởng! Hỗn nguyên phách lệ trưởng là trưởng pháp thành danh của Liệt Vĩnh, lực phá hoại cực kỳ bá đạo, mỗi quyền đánh ra đều giống như lôi đình bá lệ vang lên. Dương Bân cùng Thiên Cốc Khai đều lộ vẻ ngưng trọng, bọn họ đã biết lợi hại của trường pháp này. Mà thực lực của Như Ngọc trước mắt chỉ là cao cấp thánh hoàng, còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng lực lượng đánh ra một điểm cũng không thua kém lực lượng của thánh hoàng đỉnh phong. Hai người không dám xem nhẹ, chiến lực toàn bộ mở ra, cùng hai cái Như Ngọc kia đại chiến với nhau. Phanh! Từng đạo tiếng quyền trưởng giao kích với nhau chấn đến không khí đều tản mát đi. Sau một phen giao thủ, Dương Bân cùng Thiên Cốc Khai tự nhiên bị Ngư Ngọc nhất nhất chấn lùi về. Trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng, bọn họ dù biết sự cường đại của Hỗn Nguyên Phách Lệ Trưởng, nhưng thực lực Ngư Ngọc lại yếu hơn bọn họ một chút, vậy mà chiến lực lại so với hai người cường đại hơn một phần. Ngư Ngọc sư đệ quả thật có chút môn đạo, bất quá Tú Hoa này sư huynh định muốn rồi. Dương Bân hét lên, lần nữa xuất kích. Dương Bân chính là tu luyện lực lượng kim thuộc tính, lực công kích nhưng là cực kỳ đáng sợ. Lần này hắn xuất ra bài tẩy là như thể muốn đem Như Ngọc bắt lại. Thiên Cốc Khai ở một bên khác đồng dạng đem khí thế lên tới đỉnh phong. Từng trận liệt phong bên người tàn sát bừa bãi, một ít hoa đăng đều bị chấn tản mát ra. Đi tới, hôm nay ta liền để hai vị sư huynh biết sự lợi hại của ta. Như Ngọc hết sức hưng phấn kêu lên. Chân thân cùng phân thân của hắn một lần nữa đem lực lượng tăng lên, cùng hai vị sư huynh của hắn đối chiến với nhau. Lúc này, một đạo thân ảnh lặng lẽ hướng về phía Tú Hoa lướt tới. Quyền đầu của Dương Bân bao phủ từng tầng kim sắc, quyền kình giống như là tiêm trùy oanh kích tới lồng ngực của Như Ngọc. Hỗn Nguyên Phách Đại Trưởng của Như Ngọc đồng dạng lăng lệ vô cùng, trực tiếp phách về phía kim quyền này. Dương Bân xuất ra toàn bộ lực lượng, thực lực cũng không phải đơn giản. Như Ngọc trung quy là bị đánh đến liên tục lui vài bước. Chỉ là lúc Như Ngọc lui, thân hình biến đổi, thân thể giống như là du ngư đớt tới trên người Dương Bân, liên tục phách một trận mãnh liệt trên người của hắn. Dương Bân không ngờ tới Như Ngọc có thể biến hóa nhanh như vậy. Hơn nữa, trường lực của Như Ngọc so với trước cường đại hơn gấp mấy lần. Coi như là hắn cũng không chịu nổi, thổ ra một ngụm máu, thân thể lập tức đập vào trên hoa đăng không xa. Thiên Cốc Khai ở một bên khác cũng không có liều mạng với Như Ngọc, chỉ là ỷ vào lợi thế của thân pháp, đối với Như Ngọc càng không ngừng phát ra công kích cuồng phong, bạo vũ. Chỉ là phản ứng của Như Ngọc đối diện rất nhanh nhẹn, bất kể Thiên Cốc Khai nếu như công kích thế nào, hắn luôn tránh được một bước đem công kích của gã phong tỏa hoặc để cho Cốc Thiên Khai không làm được gì. Thiên Cốc Khai tự nhiên không muốn kéo dài như vậy, thân hình hắn đột nhiên biến đổi, hai chân cùng hợp lại với nhau, thân hình bỗng bật lên cao. Thái Sơn áp đỉnh, cả người hắn đứng ở phía trên, Như Ngọc thình lình áp xuống, giữa hai chân tạo thành một đạo kình phong hướng về Như Ngọc nặng nề đập tới. Chiêu này của Cốc Thiên Khai đánh ra vừa nhanh vừa mãnh liệt, thực sự để cho người ta không kịp đề phòng. Đến thật tốt, Như Ngọc kinh hô một tiếng, dương cao thủ trưởng nghênh đón. Như Ngọc cũng là có thể đem nó chặn được, nhưng thân hình của nàng bị áp chế hướng về phía những hoa đăng kia đập tới, mấy cái hoa đăng bị thân thể của hắn thủy chung đụng. Ha, tú hoa này là của ta rồi. Thiên Cốc Khai đắc ý cười to một tiếng, muốn xoay người hướng về phía tú hoa lướt tới. Nhưng mà một đạo kình phong không ngờ tự nhiên đánh đến, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng dạng đem không ít hoa đăng phá hủy. Thiên Cốc Khai định trụ thân hình, lừa giận trừng trừng nhìn tú Như Ngọc hét lớn. Ngươi làm gì? Lại công khai phá hủy quy củ. Như Ngọc lắc nhẹ bạch chỉ phiến cười. Mới vừa rồi bất quá chỉ là phân thân của ta, cũng không phải bản thân đánh ra. Đây cũng không là làm hỏng quy củ. Thiên Cốc Khai trong lúc nhất thời không nói được gì. Hắn muốn nói phân thân cũng là một bộ phận của người à. Nhưng mà còn chưa nói ra, phát hiện một đạo thân ảnh đã đến chỗ hoa đăng. Hả? Xem ra ta không chiếm được, ngươi cũng không chiếm được. Thiên Cốc Khai cười to nói. Thần sắc Như Ngọc nhẹ nhàng biến đổi, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên áo trắng anh tuấn vô cùng, xem kim xoa gắn trên tú hoa châm cầm trong tay. Bạch sam thanh niên này trang phục cơ hồ giống với hắn, trong tay đồng dạng cầm quạt, nhưng nhân ra chính là mỹ nữ phiến càng hiển lộ ra phòng lưu hào sảng. Dáng người hắn thon dài cao ngất, hiển lộ ra dáng cương dương hiên ngang. Trên khuôn mặt hắn mang theo nụ cười tà khí rất dễ để trộm bất kỳ nữ nhân nào trầm luân. Chu Tỷ Chính ở phía sau tấm bình phong nhìn Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện cũng hơi thất thần. Hắn đến tuột cùng là ai? Nhìn đến cũng là tuấn tú hơn so với các sư huynh đệ một chút, chỉ là thực lực này hơi kém một chút. Trong lòng Chu Tỷ Chính âm thầm đánh giá nói, kim xoa này cũng là thứ bình thường, lại còn là một kiện thánh khí phòng ngự đỉnh cấp. Lăng Tiếu đem kim xoa nắm trong tay lẩm bẩm đánh giá. Từ trên kim xoa phát tán ra một trận lực lượng dao động, hắn có thể cảm ứng được chỗ bất phàm của kim xoa. Người này rốt cuộc là ai? Thật giống như chưa từng thấy qua hắn ở trong mình. Sẽ không là người ngoài đến, thật là đủ lớn mật, thực lực trung cấp cũng dám tới nơi này chiếm tiện nghi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Chim sẻ này cũng quá nhỏ, chỉ sợ trông thì tốt mà không dùng được. Không sai, bắt được kim xoa thì như thế nào? Còn không đưa đến trước mặt chùa sư muội cũng là không được tính. Như Ngọc kia cũng sẽ xuất thủ đoạt lại, đợi xem trò vui. Như Ngọc cũng không gấp gáp đem kim xoa trong tay Lăng Tiếu đoạt lại, vẫy nhẹ bạch chỉ phiến nhìn người mặc trang phục không sai biệt lắm với chính mình. Trong mắt ít nhiều có chút thất vọng, hắn lẩm bẩm. Mới trung cấp thánh hoàng cũng dám đi lên, cho dù có dũng khí nhưng thực lực lại thấp một chút. Này tiểu tử, tiểu nương tử, nếu không đi lên cướp kim xoa thì ta sẽ lấy đi đó. Lăng Tiếu hướng về phía Như Ngọc nói. Hắn lại xưng hô Như Ngọc trước mắt này là tiểu nương tử, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Như Ngọc nguyên lai là một nữ nhân. Nữ nhân của Lăng Tiếu có không ít, tiếp xúc với không ít nữ nhân lại càng không ít. Bất kể trang phục của Như Ngọc rất giống nam nhân, nhưng có một chút cử chỉ nhỏ nàng vẫn bán đứng thân phận của nàng. Mà một điểm trọng yếu nhất chính là nàng không có ít hầu như nam nhân. Đây là sơ hở lớn nhất rồi. Lăng Tiếu quan sát tỉ mỉ cho nên lập tức có thể đoán được thân phận của nàng. Trên khuôn mặt Như Ngọc rốt cục xuất hiện ra vẻ động dung. Nàng vốn dĩ trải qua một phen hóa trang, muốn nàng nhận ra nữ nhân liền không có nhiều lắm. Bây giờ chỉ là lại càng thêm ở trong đêm, càng không dễ dàng phân biệt. Nhưng mà bây giờ lại để bị người trước mắt này nhận ra. Nội tâm của nàng lướt qua một cái ý niệm. Phải đem hắn nhanh chóng bắt lại, nếu không thì không giúp được, liền hại sư tỷ rồi. Nghĩ đến đây, thân hình của Như Ngọc bắt đầu chuyển động. Thân pháp của nàng phiêu giật giống như là du ngư quấy động, lại như linh điểu bay lên, mang theo một loại ý cảnh không hiểu. Một khắc thời này mới thật sự là hành động. Còn người Lăng Tiếu co lại, hắn chưa nhanh cảm ứng được thân pháp của nữ nhân này cũng đạt tới siêu phàm. Cảm giác kia thật là tuyệt đối không thể tả được. Lăng Tiếu ở một thắc này khẽ thất thần, như ngọc đã tới trước người của hắn. Hỗn Nguyên Phách Lệ Trưởng không chút khách khí vỗ trên lồng ngực của Lăng Tiếu. Một đạo tiếng buồn bực vang lên, thân hình của Lăng Tiếu bay ra ngoài. Mắt thấy thân thể Lăng Tiếu sắp đụng vào hoa đăng, thân ảnh kia trong nháy mắt xoay tròn, cả người dán vào hoa đăng bà qua, cũng không đem nó hủy hoại. Nhưng Ngọc không ngờ tới Lăng Tiếu mất đi thăng bằng còn có thể quan sát đến đồ vật xung quanh. Hơn nữa trưởng lực mới vừa rồi nàng đánh cũng không nhỏ, cho dù cao cấp thánh hoàng cũng chịu không nổi, nhưng mà nhân ra liền như vậy hóa giải. Có vài phần bản lĩnh, nhưng ngươi vẫn quá yếu. Như Ngọc khinh thường cười nói một tiếng, tân pháp một lần nữa biến huyễn lên. Ở mấy cái phương vị đều xuất hiện mấy cái thân ảnh của Như Ngọc, nhưng mà cũng chỉ là tàn ảnh. Chân thân một lần nữa đến trước mặt Lăng Tiếu, song trưởng đánh ra khí thế bài sơn đào hải, muốn đem Lăng Tiếu đánh thành trọng thương rồi lại nói. Mà lúc khí thế của Lăng Tiếu lại xuất hiện biến hóa kinh người, tốc độ cũng trở nên nhanh chóng, để cho một chiêu của Như Ngọc rơi vào khoảng không. Như Ngọc lướt qua vẻ lạ lùng, nàng phát hiện chính mình vẫn coi thường Lăng Tiếu, lập tức hứng thú nồng đậm, tăng nhanh tốc độ hướng về Lăng Tiếu truy kích tới. Lăng Tiếu cũng không có phản kích, tùy ý để cho Như Ngọc truy kích, hắn chỉ một mực tránh né, để cho Như Ngọc như thế nào cũng bất lực mà về. Bất quá hắn cũng đều thiếu chút nữa bị đánh rồi, may mắn hắn có thân pháp phong thuộc tính, lại toàn lực tránh né còn miễn cưỡng tránh né được. Nếu như Như Ngọc là phong thuộc tính, hơn nữa lại có thân pháp ý cảnh, vậy Lăng Tiếu tuyệt đối là trốn không được. Lăng Tiếu một mực tránh né không phải không có đạo lý của hắn. Như Ngọc cũng phát hiện ra mánh khóe của Lăng Tiếu, một mực quan sát thân ảnh của nàng, nàng nhất thời hiểu lầm. Gia hỏa này chẳng lẽ là đồ háo sắc, lại nhìn ta như thế? Trên khuôn mặt của nàng dần dần nổi lên vẻ hồng vựng, trong lòng vừa vội vừa thẹn. Ta giết người tên đăng đồ tử này. Như Ngọc nhìn đến nụ cười tà khí của nàng, cảm thấy chính mình có lực mà không có chỗ dùng, lập tức cắn răng nhẹ hét lên, lực lượng đẩy lên tới đỉnh phong, khí thế gắt gao tỏa định Lăng Tiếu. Vô số trường ảnh hướng về Lăng Tiếu bao phủ. Một trận phách lệ càng không ngừng vang lên. Đây chính là cảnh giới tối cao của Hỗn Nguyên Phách Lệ Trưởng đánh ra, để cho trường kình sản sinh ra lực phá hoại cực lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 263 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe trận xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.